Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là bởi vì ngươi có thực lực này, có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng mở đường hầm. Chuyện mở đường hầm này, ta đã từng cân nhắc qua, nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng. Nếu như đạo hữu có thể đo lường tính toán ra khoảng cách ngắn nhất, thật sự có thể rời khỏi nơi này, ta có thể cam đoan trong vòng trăm năm sẽ thêm cái đường hầm này đả thông. Hoàng Chân Nhân trầm giọng nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1491, Linh Noãn Quặng Mỏ, sau khi đạt thành hiệp nghị, Hoàng Chân Nhân lập tức khởi hành xuất phát, đi tới cuối đường hầm kia. Một gã tu sĩ nhìn thấy Hoàng Chân Nhân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết phải hợp tác với Hoàng Chân Nhân, nhưng bởi vì tiếng xấu của Hoàng Chân Nhân truyền ra ngoài, cho nên sau khi nhìn thấy Hoàng Chân Nhân bọn họ vẫn còn có chút khiếp đảm. Cổ Vân nói, Cổ Vân vị này chính là Hoàng Chân Nhân, chư vị đạo hữu hẳn đều biết, tin tưởng ta cũng không cần giới thiệu nhiều. Bốn người này cũng coi như đã gặp mặt Hoàng Chân Nhân. Hoàng đạo hữu, nơi này chính là nơi ta đã lên kế hoạch trước. Từ nay về sau đào móc ra ngoài, hẳn là trong vòng một năm có thể tới được điểm cuối của thiên thạch. Bất quá nham thạch nơi này phi thường kiên cố, vượt xa những nơi khác, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống khó có thể đào móc, tiếp theo liền làm phiền Hoàng đạo hữu. Hoàng Chân Nhân xem xét bốn phía một phen gật gật đầu nói. Nơi này xác thực phi thường kiên cố, bất quá với ta mà nói cũng không sao. Hoàng Chân Nhân vung tay lên, một thanh phi kiếm vô cùng khổng lồ bay ra từ ống tay áo của hắn. Sau khi đụng vào nham thạch, phát ra tiếng vang nổ tung, sau đó mấy trăm mảnh đá vỡ văng tung tóe, chỉ một cái như vậy đã đánh xuyên qua hơn một tấc khoảng cách. Nham thạch hư hao, so ra còn hơn tu sĩ khác cố gắng một ngày. Thấy loại tình huống này, trên mặt tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoàng Chân Nhân dùng thực lực của mình chứng minh giá trị của mình, tuy rằng vẫn còn rất nhiều lo lắng, nhưng ít nhất cũng cho thấy Hoàng Chân Nhân không phải người vô dụng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục dùng lực lượng huyết phách dò xét tình huống cụ thể phía sau nham thạch. Hoàng Chân Nhân chủ yếu phụ trách đào móc vách đá, bốn tu sĩ còn lại thỉnh thoảng thay thế Hoàng Chân Nhân, nhưng phần lớn thời gian bọn họ tìm kiếm cực phẩm linh thạch khắp nơi, gánh vác linh thạch 6 người mỗi tháng cần nộp lên. Trừ cái đó ra, bốn người bọn họ còn phải tận lực tránh cho tu sĩ khác tới gần quặng mỏ nơi này sinh hoạt thập phần buồn tẻ, mỗi ngày cơ hồ đều lặp lại thời gian đồng dạng. Cơ bản mỗi tu sĩ đều có chỗ đào bới cực phẩm linh thạch. Vì quá lớn, không cần cướp giật, nên nơi xa xôi thế này khá yên tĩnh, hiếm khi có người lạ đến, một khi xuất hiện thì sẽ bị vây giết. Cứ như thế nhoáng một cái chính là 100 năm thời gian. Trong thời gian 100 năm này, trong động mỏ có người tiến đến, cũng có người lặng yên mất tích, nhưng mà một số chuyện này không có người quan tâm. 100 năm thời gian, cũng làm cho đám người Cổ Vân Hoàng Chân Nhân càng ngày càng quen thuộc, đường hầm đào móc vô cùng thuận lợi, đường hầm này tiến triển cực nhanh. Hơn nữa căn cứ vào lực lượng huyết phách của Cổ Vân suy tính, khoảng cách bọn họ đào phá vách đá này, hẳn là không cao hơn 50 trượng. Khoảng cách 50 trượng thoạt nhìn là vô cùng ngắn, nhưng đối với vách đá gần bên ngoài mà nói thì lại kiên cố dị thường. Coi như Hoàng Chân Nhân tự mình đào móc, cũng phải hao phí đại lượng khí lực. May mắn lực lượng huyết phách của Cổ Vân càng ngày càng thành thục, có thể phát hiện khe hở giữa vách đá, thông qua những khe hở này đào móc sẽ dễ dàng hơn một chút. Một ngày này, Hoàng Chân Nhân theo thường lệ đào móc, trong lúc đó, phát ra một tiếng nổ đùng. Trong vách đá xuất hiện một vật thể trắng muốt, lớn cỡ chậu rửa mặt, toàn thân trắng nõn như ngọc, vô cùng kiên cố, mặc dù đụng phải phi kiếm của Hoàng Chân Nhân nhưng cũng không tổn thương chút nào. Năm người bao gồm cả Cốc Vân ở bên trong, vốn đều là khoanh chân mà ngồi, yên lặng chờ một bên. Thanh âm này lập tức khiến mọi người đứng lên. Rất hiển nhiên, đây là một bảo vật vô cùng đặc thù, vô cùng kiên cố. Không hợp với nham thạch xung quanh, cũng không biết bị phong ấn ở trong này từ lúc nào. Đây là bảo vật gì vậy? Ta nhìn có chút giống khoáng thạch đỉnh cấp. Hoàng Chân Nhân lắc đầu nói. Đạo hữu nhận ra sai rồi, đây là một quả linh noãn, hơn nữa còn là một quả linh noãn thượng cổ, bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, cùng những nham thạch này phong tỏa ở một khối. Nếu như ta không có đoán sai, trong này hẳn là có ấu thể một đầu hồng hoang cự thú. Số lượng thượng cổ yêu thú không nhiều, thực lực không tầm thường, ta ở ngoại giới du lịch nhiều năm, cũng rất ít nhìn thấy thượng cổ hồng hoang cự thú. Tuy rằng hậu duệ huyết mạch của bọn họ có một ít, nhưng thực lực đều tương đối yếu, trong đó nếu thật sự là một con hồng hoang cự thú, như vậy giá trị của linh noãn này hẳn là rất cao. Cổ Vân trầm giọng nói, mọi người nghe được lời ấy, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Rất nhiều người có thể sẽ nghĩ đến, nếu như bọn họ có thể đạt được linh noãn này, đồng thời thuần hóa con non của hồng hoang cự thú trong đó thành linh thú của mình, như vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Đối diện với tu sĩ, chủ yếu là phân phối linh noãn. Hiện tại cách cuối đường hầm chỉ cách 50 trượng, khoảng cách bọn họ thoát khỏi lao tù này cũng không ngắn. Cho nên lúc này xuất hiện chút bảo vật này cũng không phải chuyện tốt gì, một khi bởi vì bảo vật này mà sinh ra tranh chấp, dẫn đến 6 người bọn họ kết minh vỡ nát, như vậy tổn thất vẫn là cực lớn. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân nói, Cổ Trần giá trị của linh noãn đương nhiên là vô cùng cao, ta cũng cho rằng chư vị đạo hữu đều muốn lấy được món bảo vật này, nhưng mà bảo vật chỉ có một kiện, ta không muốn bởi vì phân phối bảo vật mà để cho chúng ta bị vây ở chỗ này. Như vậy Cổ đạo hữu cho rằng món bảo vật này nên phân phối như thế nào? Có người hỏi, nơi này phi thường đặc thù, nếu như xuất hiện một quả linh noãn, như vậy liền có khả năng xuất hiện quả thứ hai quả thứ ba. Cho nên chúng ta tạm thời không nóng nảy tiếp tục đào móc, nói không chừng còn sẽ có những quả linh noãn khác xuất hiện, hoặc là bảo vật khác xuất hiện, đến lúc đó lại phân phối cũng không muộn. Đương nhiên, nếu như chỉ có một kiện bảo vật này xuất hiện, như vậy ta đề nghị món bảo vật này liền do Hoàng Chân Nhân đạt được. Chư vị cũng biết Hoàng Chân Nhân trong quá trình đào móc lần này hao phí tinh lực thật lớn, lao động cũng nhiều nhất, hắn đạt được món bảo vật này cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra Cổ Vân còn chưa nói Hoàng Chân Nhân là tu vi cao nhất trong số những tu sĩ này, nếu tranh đoạt đấu pháp, e rằng cuối cùng vẫn là Hoàng Chân Nhân có thể giành thắng lợi. Lại nói, bản thân mọi người đã có lòng đề phòng Hoàng Chân Nhân, hiện tại nếu có thể dùng bảo vật này lung lạc Hoàng Chân Nhân, cam đoan những người còn lại an toàn cũng là rất không tệ. Những tu sĩ này đều không phải là người ngu dốt, hàm nghĩa trong lời nói của Cổ Vân, bọn họ rất nhanh liền có thể lý giải, cho nên tất cả mọi người đều gật gật đầu đáp ứng. Sau khi đạt thành hiệp nghị này, thái độ của mọi người đều có chút hòa hoãn. Hoàng Chân Nhân tự nhiên là hài lòng nhất, dù sao việc này hắn xuất lực nhiều nhất, tự nhiên cũng có thể đạt được món bảo vật này. Bất quá đào móc linh noãn này vẫn vô cùng khó khăn, Hoàng Chân Nhân tốn hao không ít thời gian mới triệt để đào móc ra. Từ bề ngoài nhìn vào, trên đó âm thầm ẩn giấu một loại linh văn nào đó, linh lực cũng vô cùng đặc biệt, ẩn giấu khí thức vô cùng nồng đậm. Mặc dù mọi người đều có chút thèm nhỏ dãi đối với chuyện này, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ đều không bằng Hoàng Chân Nhân chứ. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này. Chương 1492, mọi người đều biết, các vị đạo hữu, nghe nói các ngươi ở chỗ này mưu đồ đại sự, lão phu đến tham gia náo nhiệt. Một thanh âm từ xa truyền đến, sắc mặt mọi người hơi trầm xuống, lúc này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đường hầm này vô cùng vắng vẻ, trăm năm qua, gần như không có bất kỳ tu sĩ nào tới đây. Không ngờ, khi chỉ còn lại khoảng cách ngắn như vậy, lại có tu sĩ phát hiện nơi này. Đương nhiên, cũng có khả năng tu sĩ này sớm đã biết được, chỉ là cố ý không đến mà thôi. Bây giờ dưới tình huống này, khiến đám người Cổ Vân đều vô cùng bị động. Cổ Vân khẽ nhướng mày, đứng dậy. Nếu đạo hữu đã tới, sao không hiện thân? Giấu ở chỗ tối, cũng không có ý nghĩa gì. Nói hay lắm, vừa dứt lời, một tên tu sĩ chậm rãi xuất hiện, người này mặc một thân đạo bào màu lam, sắc mặt thoáng có chút âm u. Càng quan trọng hơn là, tu vi của người này chính là thái hư cảnh hậu kỳ. Hoàng Chân Nhân sau khi nhìn thấy người này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là đồng hợp, Hoàng đạo hữu còn nhớ được ta, thật là vinh quang. Tu sĩ này cười ha ha ha nói, không ngờ, mấy vị đạo hữu lại mưu đồ chuyện lớn như vậy, thật sự khiến ta chấn động. Có thể nhìn ra được, các ngươi tựa hồ sắp thành công. Đến mức này, nếu không thể triệt để giết chết người này, như vậy chỉ có thể mời người này gia nhập. Thật ra tăng thêm một người không coi là gì, nhưng trả giá trăm năm, bây giờ khiến người ta thuận tay được đến chỗ tốt này, rất nhiều người vẫn có chút không cam lòng. Mục đích của Cổ Vân chỉ là rời khỏi nơi này, cho nên chỉ cần không bị tu sĩ cực cảnh phát hiện, nhân số nhiều hay ít, kỳ thật Cổ Vân cũng không quan trọng. Nhưng đường hầm nhỏ hẹp này, nhân số càng nhiều, càng phức tạp, cũng càng dễ sinh ra xung đột, càng dễ dàng bị phát hiện. Tuy rằng loại tình huống này, ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng dù sao cũng đã xảy ra. Tu vi của người này cũng có cảnh giới thái hư hậu kỳ, không khác Hoàng Chân Nhân bao nhiêu, cho nên không thể khinh thường. Đạo hữu cũng muốn rời khỏi nơi đây, Cổ Vân hỏi. Đây là đương nhiên, Đối phương cười nói, ai không muốn rời khỏi nơi này. Vậy đạo hữu nhận được tin tức này từ đâu? Cổ Vân hỏi. Đồng hợp đạo, đạo hữu thật sự cho rằng các ngươi giấu được bí ẩn. Biết tin tức này, chỉ sợ có hơn 30 người, bọn họ chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Nghe được người này, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, nhiều tu sĩ biết bí ẩn này như vậy, quả nhiên là rất khủng bố. Nhiều tu sĩ như vậy, tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức rời khỏi nơi này. Cũng không phải rời khỏi hầm mỏ này là an toàn, sau khi rời khỏi đường hầm này còn phải chạy ra khoảng cách vô cùng xa xôi mới có thể thoát khỏi sự truy tung của các tu sĩ cực hạn. Nếu như bọn họ rời khỏi đá ngầm, thông qua đường hầm này sinh ra mâu thuẫn hoặc là tạo thành linh lực ba động rất lớn, như vậy rất có thể sẽ bị bắt trở về một lần nữa. Những tu sĩ này tự nhiên không có khả năng bị tùy tiện xử tử, dù sao bọn họ là lao động miễn phí ở nơi này, nhưng đám người Cổ Vân người khởi xướng, chỉ sợ không thể không chết. Kỳ thật đối với bất kỳ người nào mà nói đều vô cùng phiền phức, trong lúc nhất thời cố ý lâm vào cục diện bế tắc. Đồng đạo hữu tới nơi này là có ý gì? Là muốn nhìn một chút chúng ta đào móc tới trình độ nào sao? Hay là dự định giúp chúng ta một phen? Cổ Vân hỏi. Giúp các ngươi, đạo hữu nghĩ quá đơn giản đi, ta sẽ không giúp các ngươi. Lão Phu ở chỗ này chậm rãi chờ, đợi đến ngày các ngươi đả thông đường hầm. Đồng hợp mỉm cười nói. Những lời này khiến Cổ Vân trở nên vô cùng tức giận. Nhưng đối mặt với loại người này, đoán chừng cũng không có cách nào. Hoàng Chân Nhân hít một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc phi thường khó coi. Bốn tu sĩ còn lại mặt mũi mờ mịt, nhất thời không biết nên làm thế nào. 100 năm qua, mỗi ngày bọn họ đều mong mỏi có thể chạy khỏi nơi này, nhưng không ngờ cuối cùng lại là kết quả này. Nếu chỉ có một mình đồng hợp hợp tác với bọn họ, hơn nữa trợ giúp bọn họ đào vách đá, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng có 30 người biết tin tức này, lúc này có chút không ổn. Huống chi, đồng hợp căn bản không muốn hợp tác với bọn họ, càng không biết đào móc đến cuối cùng, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Cổ Vân nhìn Hoàng Chân Nhân một chút, chắp tay nói, linh lực Hoàng đạo hữu khôi phục thế nào rồi? Linh lực khôi phục 7-8 phần đi, mặc dù Hoàng Chân Nhân vẫn luôn đào vách đá, nhưng tính tình hắn khá cẩn thận, cho nên ít nhất giữ lại 6 thành linh lực trở lên, hiện tại khôi phục lại 7-8 thành cũng là rất bình thường. Tốt lắm, đã như vậy, Hoàng đạo hữu cùng ta ra tay, giết chết người này. Còn không đợi tu sĩ khác kịp phản ứng, Cổ Vân đã ra tay, huyết phách chi lực trên người hắn liên tục chấp động, thân hình phiêu hốt bất định, huyết phách chi lực cường đại mãnh liệt công kích về phía đồng hợp. Đồng Hòa cũng không kịp phản ứng, hắn thậm chí không ngờ Cổ Vân lại dám đánh lén hắn. Theo hắn, xác suất Cổ Vân muốn giết chết hắn cực thấp, hơn nữa ở thời khắc đào móc tối đa dừng đào móc, ra tay công kích hắn cũng là rất không sáng suốt. Bốn gã tu sĩ khác vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao Cổ Vân muốn ra tay với đồng hợp. Nhưng lúc này lưỡi dao sắc bén trong tay Hoàng Chân Nhân đã bay tới, theo sát bước chân Cổ Vân gia nhập vào trong hỗn chiến. Mặc dù tu vi của Cổ Vân không cao, nhưng mà kinh nghiệm đạo pháp phong phú, hơn nữa huyết phách chi lực thao túng đến xuất thần nhập hóa, cho dù đối phương là một tên thái hư cảnh, cũng khó có thể chống cự. Mà Hoàng Chân Nhân lại đấu pháp cực kỳ phong phú, giết chết mấy cao thủ cảnh giới ngang nhau, cho nên hai người hợp kích nhất thời làm cho đồng hợp trở tay không kịp. Ngắn ngủi một lát thời gian, Cổ Vân cùng Hoàng Chân Nhân liên tục trúng mấy lần, khiến người này thừa nhận không ít tổn thương. Hai người các ngươi thật to gan, chẳng lẽ các ngươi không muốn rời khỏi nơi này sao? Đồng hợp kinh hãi, trong lòng hắn vừa vội vừa tức, hoàn toàn không rõ hai người kia làm sao dám công kích mình. Cổ Vân cười lạnh lùng, nói, ai nói chúng ta phải chạy khỏi nơi này, chúng ta chỉ là ở chỗ này đào móc cực phẩm linh thạch mà thôi. Ngược lại là đạo hữu xâm nhập địa phương chúng ta đào móc, muốn cướp đoạt trái cây lao động của chúng ta, tự nhiên là muốn ngươi chết. Chiến đấu tiến triển rất nhanh, tuy thực lực Cổ Vân và Hoàng Chân Nhân không tầm thường, nhưng thực lực của đối phương cũng không yếu, muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trận đại chiến này cũng kéo dài một khắc đồng hồ, đồng hợp bị thương nặng. Nhưng trên người hắn vẫn có vài món bảo vật bảo mệnh, cho nên mới miễn cưỡng thoát khỏi sự vây công của Cổ Vân và Hoàng Chân Nhân. Cho dù có thể trốn thoát được, e rằng hắn cũng không dám rời khỏi hang động trong thời gian rất lâu, ít nhất cũng phải tốn mấy năm để nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật ra mục đích của Cổ Vân không phải là nhất định phải giết chết hắn, cũng không phải là để chút giận. Hiện tại, khả năng tiếp tục đào móc thông đạo này đã vô cùng nhỏ, nguy hiểm cực cao, còn không bằng nhân cơ hội này trọng thương người này, đặt vững địa vị của Cổ Vân ở bên trong khu hầm mỏ này. Chương 1493, lần thứ hai hợp tác, Cổ đạo hữu. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Trên mặt Hoàng Chân Nhân hiện lên vẻ thất vọng. Nói thật, nửa năm qua người nỗ lực nhiều nhất chính là Hoàng Chân Nhân, bây giờ đường hầm sắp thông, không thể không dừng lại, thật sự khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Bốn người còn lại cũng trơ mắt nhìn Cổ Vân. Trong thời gian hơn 100 năm này, kỳ thật Cổ Vân cũng hiểu rõ bốn người này cũng không có bao nhiêu người tâm phúc. Nhiều khi đều là Cổ Vân phụ trách an bài bọn họ đi làm chuyện gì, cho nên đối mặt với vấn đề trọng đại như thế, bọn họ tự nhiên là có chút bất đắc dĩ cũng không biết nên làm cái gì. Cổ Vân trầm giọng nói, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, nếu chỉ có người này biết, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giết chết người này, nhưng bây giờ đã có hơn 30 người biết được, thậm chí có thể nhân số càng nhiều, chúng ta tiếp tục đào móc, tất nhiên sẽ tìm đến họa sát thân. Những tu sĩ bị giam ở đây không phải ai cũng muốn rời khỏi, rất có thể có mấy con chó săn trà trộn vào chúng ta. Chúng sẽ truyền tin này cho những tu sĩ cực cảnh kia. Mọi người đương nhiên hiểu được ý tứ của Cổ Vân, hỏi. Cổ đạo hiếu, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng như lời ngươi nói, ngừng đào bới sao? Làm như thế thật sự là quá đáng tiếc. Cổ Vân nói, ta đương nhiên biết rõ là phi thường đáng tiếc, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị trăm năm, hơn nữa sắp đả thông đường hầm này. Nhưng tình huống bây giờ chúng ta không thể không tạm thời buông tha, chỉ cần đường hầm này không đả thông, chúng ta liền không có quá nhiều nhược điểm, ta đề nghị chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Đợi sau khi phong ba việc này thoáng lắng lại tính toán tiếp. Mọi người nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bọn họ hiểu rõ lợi hại trong đó, đây là lựa chọn giữa sinh và tử, mặc dù phi thường đáng tiếc, nhưng cũng không thể không rời đi rất nhanh, năm người còn lại liền biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Sơn Nhân trầm giọng hỏi, nói, Cổ đạo hữu, việc này không đơn giản như vậy, ngươi không giống với những người khác, hẳn là còn có mưu đồ gì khác. Cổ Vân cười khổ, Cổ Vân nói, đạo hữu cũng quá coi trọng ta, tại hạ chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, làm sao có thể chống lại những cường giả cực cảnh kia. Cổ đạo hữu quá khiêm tốn, tuy rằng ta có chút nhìn không thấu ngươi, nhưng mà trong mắt của ta, tu vi của ngươi tuyệt không chỉ như thế. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi ngươi cố ý che giấu dối trá của mình, cho nên ta đối với ngươi vẫn là hết sức cẩn thận. Hoàng Chân Nhân quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, ngược lại khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, tuy rằng tu vi hiện tại của Cổ Vân chỉ là thái hư cảnh mà thôi, nhưng tu vi chân chính của bản thể Cổ Vân cũng coi như là cao thủ trong số tu sĩ cực cảnh. Cho nên tác phong làm việc tất nhiên không giống với tu sĩ thái hư cảnh bình thường, mới có thể khiến cho những Hoàng Chân Nhân này hiểu lầm. Nhưng nói tóm lại, đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng thật bất đắc dĩ, nơi này đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, muốn vô thanh vô tức mở ra đường hầm còn lại, sau đó thoát ra ngoài tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân lại trở về hang động, lúc này Cổ Vân mới để ý thấy bản thân có chút khác biệt so với trước, rất nhiều tu sĩ nhìn Cổ Vân thêm vài lần, chứ không phải vẻ hờ hững trước đó. Có thể thấy được bọn họ đều đã biết tin tức này. Đồng hợp trọng thương không phải chuyện đơn giản. Đủ chứng minh thực lực của Cổ Vân và Hoàng Chân Nhân kết minh là một trong những thực lực, có thể nói từ giờ trở đi Cổ Vân có chỗ đặt chân nhất định trong khoáng động này, tu sĩ khác không dám chạm vào. Đoán chừng đây là tình trạng rất nhiều tu sĩ sau khi tới nơi này còn sống mấy trăm năm cũng khó đạt tới. Cổ Vân hợp tác với Hoàng Chân Nhân biểu lộ thực lực rất mạnh, mà kết minh cường đại này cũng sẽ khiến rất nhiều tu sĩ không dám nhiều lời, không dám tùy tiện trêu chọc. Trong mấy chục năm tiếp theo, tất cả đều rơi vào trong bình tĩnh. Đối với đường hầm này rất nhiều người đều biết, nhưng sẽ không có người đi đào móc, dù sao đào móc cái đường hầm này tạo thành hậu quả khó có thể đánh giá. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng ngày qua ngày, gần như không có biến hóa. Một ngày 30 năm sau, Hoàng Chân Nhân đột nhiên xuất hiện ở phụ cận Cổ Vân. Hắn trầm giọng nói, Cổ đạo hữu có thể nói thêm lời nào không? Cổ Thiên Văn nghe lời ấy, cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn gật đầu, nói mời Hoàng đạo hữu dẫn đường. Mặc dù hai người ở chung một chỗ quen biết hơn trăm năm, nhưng ác danh của Hoàng Chân Nhân vẫn là ở bên ngoài, cho nên bản thân Hoàng Chân Nhân vẫn có hiểu biết, còn nói với Cổ Vân. Cổ Vân, Cổ đạo hữu, xin yên tâm, hôm nay ta mời ngươi là chuyện quan trọng cần thương lượng, tuyệt đối sẽ không xen lẫn chuyện khác. Rất nhanh hai người tới một cái đường hầm tương đối vắng vẻ, bất quá cái đường hầm này hai đầu thông suốt, thập phần an toàn. Hoàng Chân Nhân nói, Cổ đạo hữu thực không dám giấu giếm. Tại hạ dự định trùng kích cực cảnh cảnh, không biết Cổ đạo hữu có đề nghị gì không? Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, Hoàng Chân Nhân lại nói. Cổ Vân nói tiếp, Cổ đạo hữu không nên từ chối, trong mắt ta ngươi tuyệt đối có tu vi cực cảnh trở lên, cho nên kiến nghị của ngươi cực kỳ quan trọng với ta. Không thể không nói, Hoàng Chân Nhân là một người rất thông minh, sau khi hắn nhận định tu vi của Cổ Vân cực mạnh cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mặt khác Cổ Vân cũng thập phần thán phục, tu vi của Hoàng Chân Nhân tiến triển rất nhanh, có thể tiến giai cực cảnh ở loại địa phương này cũng là phi thường khó khăn. Nơi này tuy rằng có rất nhiều linh thạch, nhưng lại không có đan dược gì. Cổ Vân cũng không từ chối, Cổ Vân cũng không nói nữa. Tiến giai cực cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải là chuyện phức tạp. Bất quá ta vẫn đề nghị trước khi rời khỏi nơi đây không nên tùy tiện hành động. Hoàng Chân Nhân có chút nghi hoặc hỏi, đạo hữu sao lại nói lời ấy? Cổ Vân nói, mặc dù trùng kích tu vi cực cảnh cũng không phải chuyện khó khăn lắm, nhưng ở loại địa phương này lại thiếu khuyết đủ đan dược. Đồng thời cũng không đủ an toàn, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng thật sự có thể ở trong huyệt động kia? Đột phá bình cảnh sao? Ánh mắt Hoàng Chân Nhân lộ ra một tia mê mang, Cổ Vân tiếp tục nói. Tiến giai cực cảnh tu vi hao phí linh lực cực lớn, sinh ra động tính cũng phi thường lớn, dù đạo hữu ở bên ngoài mở một động phủ cũng chưa chắc an toàn. Một khi trong quá trình tiến giai bị tu sĩ khác mạnh mẽ tiến công, như vậy chắc chắn phải chết, cho nên ta đề nghị đạo hữu hoãn một chút, chờ một chút. Nếu tu vi bản thân ngươi đã đạt tới cực hạn, không đột phá cũng không được, có thể thử một chút. Nếu đạo hữu có tu vi còn chưa đủ đạt tới trạng thái đỉnh phong, ta đề nghị tạm thời từ bỏ. Đợi chúng ta tìm cơ hội rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hoàng Chân Nhân ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Cổ đạo hữu còn có ý nghĩ thoát khỏi nơi này sao? Cổ Vân cười nói, đây là đương nhiên, không ai có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thật ra Cổ Vân có nhiều lựa chọn hơn, có thể giấu thân thể này ở nơi nào đó, sau đó thần hồn chạy trốn. Nhưng một khi làm như vậy, thân thể này sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, đây là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Cũng là nguyên nhân Cổ Vân ở chỗ này ngây người hơn 100 năm. Chương 1494, mọi người đều biết, Cổ đạo hữu, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Chỉ cần ngươi có bất kỳ phương pháp rời khỏi nơi đây, ta đều nguyện ý ra một phần lực. Cổ Vân gật đầu nói, ý tứ của Hoàng đạo hữu, ta đã hiểu. Những năm gần đây ta cũng không có nhàn rỗi. Trải qua tính toán của ta, nơi chúng ta vốn mở đường hầm, cách ngoại giới chỉ có 30 trượng. Mặc dù khoảng cách còn lại không tính quá dài, nhưng cũng phải hao phí thời gian không ngắn. Mà đường hầm này đã cực kỳ nguy hiểm, nếu đào móc tiếp tất nhiên sẽ có đại sự, nhưng ta có một phương pháp, nguy hiểm cực lớn. Cổ đạo hữu, mời nói. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu việc này đã bại lộ, như vậy chúng ta sao không làm một cái lớn? Bên trong quặng mỏ này quá mức bình tĩnh đến mức rất nhiều tu sĩ đều đã mất đi ý tưởng thoát khỏi nơi đây, chúng ta có thể thông qua giải một ít tin tức dẫn động chú ý của những tu sĩ này. Tốt nhất là có thể kinh động những tu sĩ cực cảnh kia, từ đó để cho hang động này trở nên không còn an tĩnh như vậy nữa. Chỉ cần nơi này trở nên hỗn loạn, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Điều kiện tiên quyết là Hoàng đạo hữu có đủ thực lực, có thể trong thời gian ngắn mở ra một đường hầm hoàn toàn mới. Đến lúc đó chúng ta sẽ đào thoát khỏi đường hầm này. Hoàng Chân Nhân thoáng có chút nghi hoặc, không phải ta không tin Cổ đạo hữu, nhưng một khi sinh ra bạo loạn, thậm chí để cho những tu sĩ cực cảnh kia biết được bên trong mỏ quặng này, tất nhiên quản chế vô cùng nghiêm khắc, đến lúc đó chúng ta làm sao có thể rời khỏi nơi này. Việc này đạo hữu không cần lo lắng, những cực cảnh tu sĩ này tuy rằng tu vi rất cao, nhưng bọn họ không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian tiêu phí ở chỗ này. Hoàng Chân Nhân vẫn còn có chút không hiểu rõ, nhưng nhìn thấy Cổ Vân nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Cổ đạo hữu ta nên làm thế nào? Việc này cũng không khó, Hoàng đạo hữu. Lấy thân phận của ngươi hẳn là có lực ảnh hưởng rất lớn, ngươi có thể đi đánh lén vài tên tu sĩ, sau đó bắt buộc bọn họ mở đường hầm sau đó thuận thế để bọn họ đào tẩu, nếu như mấy lần sẽ hình thành bầu không khí nhất định trong toàn bộ quặng mỏ, không cần mấy tháng, việc này sẽ bị đại bộ phận tu sĩ biết được. Đến lúc đó ta sẽ có an bài khác, việc này cũng dễ dàng, đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn an bài thỏa đáng. Mặt khác trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta sẽ không gặp lại. Để tránh bị người khác sinh ra nghi kỵ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ liên hệ ngươi. Sau khi trở về hang động, Cổ Vân lập tức đi bái kiến Đồng Hợp. Sau khi Đồng Hợp nhìn thấy Cổ Vân thì sắc mặt vô cùng khó coi, nếu không phải vì Cổ Vân thì hắn đã không bị trọng thương. Đồng đạo hữu từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Cổ Vân, ngươi không nên quá mức kiêu ngạo, chờ thương thế lão phu khôi phục, nhất định sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Đợi đến lúc thương thế Đồng đạo hữu khôi phục, ta đã rời khỏi hầm mỏ này từ lâu, khi đó Đồng đạo hữu vẫn là một tù phạm, ở đây hưởng thụ vô số cực phẩm linh thạch, bỏ qua vô số bảo vật bên ngoài. Ngươi còn dám chạy trốn? Trên mặt Đồng Hợp lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Vân cười nói, sao lại không dám, ta cũng không muốn cả đời đều bị vây ở chỗ này, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Trên mặt Đồng Hòa lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù hắn rất tức giận Cổ Vân, nhưng hiện tại hắn lại càng kinh ngạc và nghi hoặc hơn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là tìm đến đạo hữu hợp tác, không biết đạo hữu có hứng thú hay không, hợp tác với ta, thoát khỏi nơi đây. Tìm ta, trên mặt Đồng Hợp càng thêm kinh ngạc, hợp tác với ngươi thì ta có ích lợi gì? Đồng Hợp tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng hắn còn muốn biết Cổ Vân rốt cuộc là có ý gì. Ngươi có thể rời khỏi lồng giam này, từ nay về sau giành lấy tự do, ở bên ngoài chỉ cần vô số linh thạch cực phẩm, càng là lấy mãi không hết, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội trùng kích cảnh giới cường giả cực cảnh. Cổ Vân trầm giọng nói. Nghe đến đó, Đồng Hợp biết Cổ Vân không phải nói đùa, chắc chắn có cách đặc biệt nào đó. Ngươi nói nghe thử xem có cơ hội hay không, nếu như nguy hiểm quá lớn thì đừng nói nhiều. Cổ Vân nói, Cổ Vân nếu việc này không có nguy hiểm, ngươi tin không? Muốn có được tự do tất nhiên phải trả giá cực lớn, nhưng nguy hiểm này tất nhiên sẽ nằm trong phạm vi khống chế. Hơn nữa ngươi chỉ cần truyền bá tin tức có người muốn chạy ra từ nơi này ra ngoài là được. Chuyện còn lại ta sẽ thông báo cho ngươi, nói không chừng lần sau chúng ta gặp nhau, đó là lúc rời khỏi nơi này. Đồng Hợp nghe được lời ấy, trên mặt càng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc phải làm như thế nào? Biết nhiều cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì đối với ngươi. Đồng Hợp nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết Cổ Vân muốn làm gì. Nhưng hắn cũng bức thiết muốn rời khỏi nơi này, từ sau khi hắn trọng thương, trong đoạn thời gian nghỉ ngơi này, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, đặc biệt là dưới điều kiện tiên quyết không có đan dược chữa thương, linh lực khôi phục rất chậm chạp. Nếu như lại cho hắn một cơ hội lựa chọn, lúc ấy hắn tuyệt đối sẽ không nảy sinh xung đột với Cổ Vân, mà sẽ tìm mọi cách giấu giếm tin tức về đường hầm, để Cổ Vân đả thông đường hầm, sau đó thừa cơ chạy thoát ra ngoài. Nhưng mà hiện tại đã chậm rồi, nhưng Cổ Vân cho hắn cơ hội thứ hai, cơ hội lần này hắn không muốn bỏ qua. Hết thảy đều nằm trong sự khống chế của Cổ Vân, tất cả mọi chuyện đều được tiến hành từng bước, không chỉ là Hoàng Chân Nhân và Đồng Hợp, còn có những tu sĩ khác đều bị Cổ Vân đả thông. Rất nhanh tin tức đả thông đường hầm thoát đi nơi đây, bắt đầu truyền bá ra bốn phía. Tin tức truyền đi càng mãnh liệt, các tu sĩ đối với ý nghĩ thoát đi nơi đây cũng càng nồng hậu dày đặc, có thể nói tin tức này cơ hồ mọi người đều biết. Có người đồn rằng đường hầm này chỉ cách thời gian đả thông có vài ngày, chỉ là e ngại những cường giả cực cảnh kia, cho nên không ai dám đột phá ranh giới cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ bế quan tu luyện trong huyệt động càng lúc càng ít, tu sĩ ra ngoài đào móc linh thạch cũng càng lúc càng ít, rất nhiều tu sĩ ở đây xì xào bàn tán, nói chuyện với nhau, trong không khí tràn ngập một loại không khí đặc thù. Dưới bầu không khí này, rất nhiều tu luyện giả vốn không có ý định rời khỏi nơi này, hoặc là nói bọn họ đã sớm chôn giấu ý nghĩ này ở trong lòng. Nhưng theo loại không khí này xuất hiện, khiến cho bọn họ kích thích ý nghĩ một lần nữa chạy khỏi nơi này, đặc biệt là một ít tu sĩ tu vi bị vây ở bình cảnh. Nếu ở dưới tình huống không có đan dược, bọn họ có thể cứ như vậy vượt qua cả đời, hơn nữa còn là cả đời không có cảm giác an toàn. Mấy tháng sau, rốt cục có cực cảnh tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Cổ Vân nhìn thấy cường giả cực cảnh sau khi tới đây hơn 100 năm. Hắn đi vào trong huyệt động, ánh mắt lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói. Tin tức gần đây, ta cũng nghe nói một chút, trong các ngươi có người không an phận, nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, bất kỳ ý nghĩ bỏ trốn nào cũng xử quyết tại chỗ. Bởi vì tin tức này truyền đi rất rộng, cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết rõ tình hình, hơn nữa cơ hồ tất cả tu sĩ đều có ý nghĩ này. Cho nên rất khó nói ra được là ai tuyên dương loại tư tưởng này. Về phần chuyện đào móc đường hầm lúc trước, hiện tại đã không có kết luận. Rất nhiều tu sĩ biết rõ là Cổ Vân đào móc, nhưng cũng sẽ không mở miệng nói ra. Bởi vì Cổ Vân chỉ đào móc, cũng không đả thông đường hầm, chỉ dựa vào điểm này chưa chắc có thể dồn Cổ Vân vào chỗ chết, mà liên minh của Cổ Vân và Hoàng Chân Nhân lại vô cùng cường đại. Nếu Cổ Vân không có, không chết không thôi đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ khó chịu. Chương 1495, sát phạt quyết đoán, thấy không có người đáp lại, cường giả cực cảnh này cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao những tu sĩ thái hư cảnh này căn bản không được hắn để vào trong mắt. Bất quá vì tránh cho những tu sĩ thái hư cảnh này có ý khác, hắn quyết định dứt khoát đi xem tình huống ở chỗ sâu trong đường hầm. Nhìn xem bên trong rốt cuộc đào móc tới trình độ nào. Đối với các cường giả cực cảnh mà nói, bên trong hầm mỏ vẫn là vô cùng xa lạ. Bọn họ căn bản khinh thường đến chỗ này, hơn nữa cũng không cần thiết. Theo bọn họ nghĩ, muốn đào thông cả khối đá ngầm cơ hồ là không thể nào, cho dù đến lúc đó, Nói rõ đá ngầm này cũng không có giá trị gì, cũng là lúc bọn họ rời khỏi nơi này. Dựa theo bọn họ suy tính, đá ngầm còn lại này ít nhất còn cần đào móc trên vạn năm, cho nên hiện tại đào xuyên đá ngầm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Địa hình bên trong hầm mỏ hết sức phức tạp, đường hầm có rất nhiều khúc chiết, giống như một mê cung, cho dù là tu sĩ tương đối quen thuộc ở đây cũng rất khó phân biệt được mỗi một đường hầm. Lại càng không cần phải nói, tu sĩ vừa mới tới đây, cho dù là cực cảnh tu sĩ cũng rất khó làm được, cho nên tên cực cảnh cường giả này mặc dù đã sớm được cho biết phương vị đại khái, nhưng vẫn như con ruồi không đầu, ở trong đường hầm mê cung này có chút lạc đường, tốt xấu gì tu vi của hắn cũng rất cao, thông qua thần thức phán đoán, rốt cuộc tìm được cái gọi là đường hầm có thể thoát đi kia. Đường hầm này thoạt nhìn cũng không thu hút, vô cùng mờ mịt, không có khác biệt quá lớn so với những đường hầm khác. Đặc điểm duy nhất là hai bên đường hầm này rất bằng phẳng, bởi vì hai vách đá này vô cùng chắc chắn, lại không tồn tại linh thạch, cho nên không có dấu vết bị đào móc, chỉ có đường hầm mở ra. Sau khi đến chỗ này, trong mắt cường giả cực cảnh này đột nhiên lộ ra một tia thần sắc khác thường, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo trận pháp khổng lồ đem nó bao vây lại giết chết. Ai dám đánh lén ta? Tên cường giả cực cảnh này ánh mắt lộ ra một lần nổi giận, hắn thấy trong thiên thạch này chính là địa bàn của hắn, ở chỗ này đánh lén hắn không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng đối phương cũng không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại pháp này càng thêm chặt chẽ, từng đạo phi kiếm từ trong chiến pháp trào ra. Đường hầm này bản thân đã cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể dung nạp một tu sĩ thông qua, không có địa phương nào tránh né. Rất nhanh, tên cường giả cực cảnh này bị dồn đến cuối đường hầm, từng đạo cột đá khổng lồ mãnh liệt lao về phía hắn, mặc dù có cương khí hộ thể bảo vệ, nhưng cường giả cực cảnh này cũng chưa chắc có thể gánh chịu tất cả tổn thương. Một mặt hắn không ngừng sử dụng linh lực chống cự những công kích này, mặt khác hắn bắt đầu đào một cái cửa động, hy vọng có thể trốn ở trong huyệt động nhỏ hẹp, càng dễ chống cự những thương tổn này. Cùng lúc đó trong lòng hắn có chút hoảng sợ, những công kích này thật sự là quá mức mãnh liệt, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải là thực lực mà tu sĩ thái hư cảnh bình thường có thể bày ra. Mặc kệ hắn la lên như thế nào, đều không có bất kỳ người đáp lại hắn, nơi đây phảng phất một tử tịch, ngoại trừ không ngừng công kích trận pháp của hắn, không còn người khác, vách đá phi thường kiên cố, khó có thể mở, tạm thời bố trí phòng ngự chiến pháp cũng không có khả năng. Trong lòng tên cường giả cực cảnh này càng thêm hoảng sợ, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không lành. Oanh oanh oanh, liên tiếp ba đạo công kích mãnh liệt. Phòng ngự của tên tu sĩ cực cảnh này rốt cuộc bị phá khai, một đạo linh lực càng thêm bàng bạc, xuyên qua giữa thân thể. Lại ở trên người cường giả cực cảnh này xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Rốt cuộc ngươi là ai? Báo tên ra, lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cực cảnh tu sĩ liều mạng gào thét, tràn đầy vẻ tức giận, nhưng mà chờ đợi hắn lại là liên tiếp công kích. Những công kích này tuy mãnh liệt, nhưng còn chưa đến mức hoàn toàn giết chết cường giả cực cảnh này. Nhưng hắn lại hoàn toàn bị vây ở trong đường hầm này, truyền âm cũng rất khó truyền ra ngoài, cho nên hắn cũng căn bản không có chỗ cầu cứu. Theo linh lực trên người hắn càng ngày càng ít, rất có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này. Khi hắn đến chỗ này, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù trên người có rất nhiều bảo vật bổ sung linh lực, nhưng số lượng những bảo vật này cũng có hạn. Một khi sử dụng những bảo vật này xong, hắn chắc chắn phải chết. Vị đạo hữu này vì sao lại bức bách nhau như vậy? Nếu hôm nay ngươi có thể thả ta rời khỏi, ta có thể thề tín nhiệm, không truy cứu hành động hôm nay của ngươi nữa, hơn nữa cam đoan ngươi có thể rời khỏi quặng mỏ này, để ngươi bình yên rời khỏi nơi này. Rơi vào đường cùng, tên cường giả cực cảnh này chỉ có thể cầu xin tha thứ, chỉ tiếc đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại. Giờ phút này ở bên ngoài đường hầm, bên ngoài chiến pháp có hai gã tu sĩ, một người là Cổ Vân, một người chính là Hoàng Chân Nhân. Trận pháp này là do Cổ Vân truyền thụ cho Hoàng Chân Nhân bố trí. Mặc dù đối phương là cường giả cực cảnh, nhưng trận pháp này cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa bởi vì ở trong đường hầm, bố trí trận pháp cũng càng thêm dễ dàng rất nhiều. Nếu như đối phương là tu sĩ cực cảnh kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại, trận pháp này tự nhiên không vây được hắn. Nhưng cường giả cực cảnh này chỉ là vừa mới tiến cấp cực cảnh mà thôi. Cho nên căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Hoàng Chân Nhân hỏi, Cổ đạo hữu thật sự muốn giết chết người này sao? Cổ Vân nói, ta mưu đồ hồi lâu, chờ đợi chính là một ngày này, chỉ có giết chết người này mới có thể gây nên biến cố lớn hơn nữa, mang đến cơ hội cho chúng ta. Hơn nữa trên người cường giả cực cảnh này nói không chừng có chút bảo vật đặc thù, có thể giúp ngươi tiến giai cực cảnh hoặc giúp chúng ta càng thêm an toàn rời khỏi nơi này. Tuy việc đã đến nước này, nhưng trong lòng Chân Nhân vẫn có chút không yên. Ở chỗ này giết chết một gã cường giả cực cảnh, cơ hồ là không dám tưởng tượng, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hoàng đạo hữu chỉ cần linh lực công kích, tính mạng người này ta tới lấy. Cổ Vân không dây dưa dài dòng, huyết phách chi lực biến thành linh xà màu đỏ thả lỏng ra, không ngừng du đãng trong trận pháp. Tên cường giả cực cảnh kia ngắn ngủi nửa canh giờ, dưới sự công kích của Cổ Vân và Hoàng chân nhân, đã không kiên trì nổi nữa. Một đạo hồng quang xuyên thủng ngực người này, sau đó cắn nuốt thần hồn của hắn. Giết chết người này triệt để, một cường giả cực cảnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở trong quặng mỏ. Có thể giết chết một cường giả cực cảnh, đối với Hoàng chân nhân mà nói căn bản là không dám tưởng tượng. Hắn cũng không nghĩ tới trận pháp Cổ Vân cho hắn lại mạnh như vậy. Cổ đạo hữu, chúng ta hiện tại nên làm gì? Trong lòng Hoàng chân nhân có chút kích động, lại có chút khẩn trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần sốt ruột, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Việc này đi một bước tính một bước, đến lúc đó đạo hữu tự nhiên sẽ hiểu mục đích ta làm như vậy. Cổ Vân nói, tên cường giả cực cảnh này chết ở chỗ này, tất nhiên không phải là chuyện nhỏ, cũng không biết kết quả sự việc có phát triển giống như Cổ Vân nghĩ hay không. Nhưng Cổ Vân có rất nhiều kế hoạch, ứng đối các đối sách, đến lúc đó có thể tùy cơ ứng biến. Chương 1496, phá hư quy củ, quả nhiên, cường giả cực cảnh này vừa mới chết thì không ai biết được, nhưng theo thời gian trôi qua, đại khái nửa năm sau, rốt cục có một cường giả cực cảnh khác đến nơi đây. Có lẽ đám cực cảnh tu sĩ bên trong thiên thạch này liên hệ cũng không phải đặc biệt chặt chẽ, cho nên giữa bọn họ cũng không bù đắp cho nhau, bởi vậy sau khi cường giả cực cảnh này chết một năm mới bị người phát hiện. Sở dĩ bị người phát hiện, nguyên nhân chủ yếu vẫn là người này tiến vào bên trong quặng mỏ. Nếu như bế quan tu luyện, cho dù là 10 năm không xuất hiện, cũng sẽ không có người hỏi thăm. Đương nhiên, cường giả cực cảnh mới tới này cũng không dám hoàn toàn xác định, cường giả cực cảnh trước kia đã chết mất, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ gì, chỉ là người này sau khi tới chỗ này, thời gian rất lâu không trở về, thật là có chút cổ quái. Rất nhanh tất cả tu sĩ đều bị triệu tập lại, nghiêm khắc tra hỏi. Nhưng hắn cũng không nhận được tin tức mình muốn. Những tu sĩ thái hư cảnh này cũng không phải hạng người bình thường, tùy tiện nói mấy câu bọn họ sẽ thành thật khai báo. Ở chỗ này, trên lưng mỗi một tu sĩ cơ hồ đều có nợ máu, tu sĩ có thể sống sót ở chỗ này, không có khả năng là hạng người thiện lương. Cho nên mặc kệ là giết chết tu sĩ thái hư cảnh khác hay là giết chết tên cường giả cực cảnh kia, cũng sẽ không có người thừa nhận. Tên cường giả cực cảnh này hỏi nửa ngày, thấy không có bất kỳ thu hoạch gì, cũng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng có vết xe đổ. Hắn cũng không dám xâm nhập vào trong huyệt động nữa. Theo lý mà nói, tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng đối mặt với nhiều tu sĩ thái hư cảnh như vậy, hắn vẫn có chút thấp thỏm, dù sao đã có vết xe đổ. Đối với tên cực cảnh tu sĩ này mà nói trước kia cực cảnh cường giả kia chết, kỳ thật với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thông qua chuyện này lại nhắc nhở hắn một cái, những tù phạm bị giam giữ ở chỗ này, những tu sĩ thái hư cảnh này cũng không thể khinh thị. Mỗi người đều có thể là hung thủ giết chết cường giả cực cảnh. Thậm chí nội bộ của những tu sĩ thái hư cảnh này đã hình thành liên hợp. Tên cường giả cực cảnh này quét mắt về phía ba tên tu sĩ thái hư cảnh, những tu sĩ thái hư cảnh này xem như là tai mắt của bọn họ ở chỗ này. Nhiều khi những người này sẽ len lén nói cho bọn họ biết một số chuyện riêng tư, đương nhiên những người này cũng sẽ nhận được một số lợi ích từ chỗ bọn họ, ví dụ như đan dược, chỉ điểm trên tu luyện. Đây vốn là một loại quan hệ hợp tác vô cùng tốt, có thể để cho các cường giả cực cảnh không cần tốn hao khí lực quá lớn, liền hiểu rõ tình huống bên trong. Nhưng hiện tại mấy tên tu sĩ này hiển nhiên để hắn phi thường không hài lòng, giết chết một gã cực cảnh cường giả cũng không phải là chuyện dễ dàng, không có khả năng chỉ có mấy người tham dự. Thậm chí có thể là mấy chục thậm chí hơn trăm người tham dự, đoàn thể lớn như vậy thực lực tuyệt đối không thể đánh giá thấp, mà những người truyền lại tin tức này lại không có bất kỳ báo cáo gì, khả năng trong đó cũng có người tham dự. Tên cường giả cực cảnh này trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Cùng lúc đó, ánh mắt của cường giả cực cảnh này quét tới quét lui trên người mấy tên tu sĩ thái hư cảnh, cũng khiến cho các tu sĩ khác chú ý. Những người này đều là người thông minh, bọn họ cũng biết trong đám tu sĩ mình có một ít nội tuyến, nhưng bọn họ vẫn không biết những nội tuyến này rốt cuộc là ai, bây giờ đáp án này đã rõ ràng. Tên cường giả cực cảnh này ở chỗ này mấy canh giờ, sau đó một mình rời đi. Hắn cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức có giá trị với hắn mà nói, hắn chỉ là một thành viên trong đông đảo người quản lý ở đây, không cần phải vì lợi ích của những người khác mà mạo hiểm lớn như vậy. Nơi này các tu sĩ thái hư cảnh tranh đấu, hoặc là chết sống cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần có thể đúng hạn giao nộp đủ cực phẩm linh thạch là được rồi. Sau khi cường giả cực cảnh này rời đi, các tu sĩ thái hư cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ cho rằng các cường giả cực cảnh sẽ nghiêm khắc kiểm tra, tìm ra tội nhân trong đó, thậm chí sẽ giết mấy người để răn đe. Không nghĩ tới cường giả cực cảnh này, khí thế hung hăng, ngôn từ mãnh liệt, cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột, không có bất kỳ trừng phạt nào cứ như vậy rời đi. Kể từ đó, sự sợ hãi của chúng tu sĩ đối với các cường giả cực cảnh cũng bắt đầu giảm bớt. Đây chính là hiệu quả mà Cổ Vân muốn. Cổ Vân sở dĩ không dám tiếp tục đào móc hang động, nguyên nhân chủ yếu là một khi có người thông báo việc này cho cường giả cực cảnh, cho dù là đường hầm đã đả thông, đều là vô cùng nguy hiểm, bởi vì bọn họ không có thời gian chạy xa hơn. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, thái độ của cường giả cực cảnh này không liên quan đến mình khiến cho những tu sĩ vốn mật báo kia nổi lên nói thầm. Nếu bọn họ mật báo có thể lấy được phần thưởng hay không vẫn là không thể nói trước, thậm chí có khả năng bởi vì mật báo, dẫn đến bị không ít tu sĩ vây công. Hiện tại số lượng tu sĩ trong huyệt động rất nhiều, có thể là từ sau khi Cổ Vân tới đây, nhìn thấy nhiều tu sĩ nhất nơi này. Cổ Vân chậm rãi nói, các vị đạo hữu, có thể để tại hạ nói vài lời hay không? Bên trong huyệt động lặng ngắt như tờ, Cổ Vân tiếp tục nói. Tình huống vừa rồi heo cũng nhìn thấy, tại hạ vốn tính đào móc hang động, từ nơi này né ra không ngờ, lại có gian tế mật báo, dẫn tới việc này thất bại trong gang tấc. Người được chọn cho gian tế đã vô cùng chắc chắn. Cổ Vân lạnh lùng nhìn về phía mấy tên tu sĩ thái hư cảnh kia. Vừa rồi ánh mắt tên cường giả cực cảnh kia quét qua, bọn họ kỳ thật đã có chút phát hiện. Ba người này đều là lão nhân trong hang động, bọn họ đã sinh sống ở chỗ này rất nhiều năm, tu vi cũng không yếu. Một người trong đó giận dữ hét, Cổ Vân, ngươi là cái thá gì mà cũng dám chỉ điểm cho ta. Lão Phu đã ở nơi này 1000 năm tuế nguyệt. Cổ Vân không để ý tới người này, nói tiếp, ta biết quy củ nơi này. Nhưng ta muốn hỏi một câu, chư vị đạo hữu, mặc kệ là muốn rời khỏi nơi này hay là muốn ở chỗ này sinh sống yên ổn. Mấy người mật báo này đều là tai họa lớn nhất, nếu không diệt trừ bọn họ, nhất cử nhất động của các ngươi đều sẽ bị bọn họ toàn diện bẩm báo lên. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không nói nhảm, cường giả cực cảnh thứ nhất tới nơi này chính là ta giết. Ta bây giờ muốn đánh vỡ quy củ nơi này, giết chết toàn bộ ba phản đồ này, đến lúc đó mặc kệ là chư vị đạo hữu, ý định cùng ta thoát khỏi nơi đây. Hay là tính ở lại chỗ này, ta đều không có bất kỳ dị nghị gì. Ba gã tu sĩ này vừa nghe lời ấy, nhất thời có chút hoảng sợ. Cổ Vân lại giết chết cường giả cực cảnh, sao có thể như vậy được? Cổ Vân, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ta đứng ở chỗ này, xem ngươi có dám giết ta hay không. Một gã tu sĩ khác kiêu ngạo nói, dựa theo quy củ nơi này, người động thủ trước nhất sẽ bị vây công chí tử. Hoàng chân nhân đầu đầy mồ hôi, trong lòng có chút sợ hãi. Một khi Cổ Vân ra tay, như vậy hậu quả sẽ không thể vãn hồi. Nếu như mọi người vây công Cổ Vân, như vậy Cổ Vân chắc chắn phải chết, làm chỗ dựa để bản thân rời khỏi nơi này, Hoàng chân nhân tuyệt đối không muốn nhìn thấy Cổ Vân chết. Hơn nữa hắn cũng biết rõ thực lực của Cổ Vân không đủ để giết chết tên tu sĩ cực cảnh kia, mà là hợp tác giữa hai người. Chương 1497, Đạo Liên Tung, trong lòng mỗi một tu sĩ đều đang giãy giụa, bọn họ suy tính rất nhiều chuyện. Dù sao việc này không phải chuyện đùa. Càng khiến bọn họ kinh hãi hơn chính là Cổ Vân lại thừa nhận, cường giả cực cảnh kia là bị hắn giết. Đây chính là một tin tức động trời. Một mặt lá gan Cổ Vân cũng quá lớn, cũng dám làm ra loại chuyện nghịch thiên này. Một mặt khác, tu vi của Cổ Vân vượt xa tưởng tượng của bọn họ, mặc kệ sử dụng phương pháp gì, giết chết một cường giả cực cảnh vẫn là vô cùng khó khăn. Theo thực lực của bọn họ để cho bọn họ giết chết một gã cường giả cực cảnh, cho dù là mấy người liên thủ xuất kích, cũng là phi thường khó khăn. Cuồng cuồng, đây là ấn tượng mà Cổ Vân dành cho tất cả mọi người. Cường giả cực cảnh vừa rồi rời đi, Cổ Vân đã dám nói ra những lời này, chẳng lẽ không sợ cường giả cực cảnh kia trở về sao? Nhưng từ một mặt khác mà nói, lời nói của Cổ Vân đích thật là rất có đạo lý. Ba phản đồ này đáng chết, hơn nữa hẳn là lập tức giết chết, nhưng mà ở chỗ này giết chết ba người này, thật là vi phạm quy củ của bọn hắn. Rốt cuộc quy củ quan trọng hay giết chết ba người này quan trọng, đây là một mâu thuẫn. Cổ Vân lại mở miệng nói, ta hiểu rõ chư vị đạo hữu vô cùng khó khăn, nhưng nếu chúng ta muốn sống sót ở chỗ này, thì không thể không làm như vậy. Dứt lời, Cổ Vân vung thanh hồng sắc trường kiếm lên, ba tu sĩ tỏ vẻ kinh hãi, không ngờ lá gan của Cổ Vân lại lớn đến vậy. Cổ Vân thật sự cho rằng nhiều tu sĩ như vậy sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn sao? Keng, rất nhanh, mấy chục đạo linh quang xẹt qua. không đơn thuần chỉ là Cổ Vân ra tay, còn có những tu sĩ khác ra tay với tốc độ cực nhanh, nhân số rất nhiều. Gần như trong nháy mắt, ba tu sĩ này hồn phi phách tán. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không kịp phản ứng. Có thể nhìn ra được có không ít tu sĩ rất tán thành với Cổ Vân, có thể bọn họ chán ghét cuộc sống trong lồng giam này. Cũng có khả năng thật sự căm hận ba tên phản đồ này. Sau khi ba người này chết, túi trữ vật của bọn họ liền rơi xuống đất, không có người cướp đoạt. Toàn bộ huyệt động hiện ra một loại không khí và quan hệ vô cùng vi diệu. Cổ Vân hiểu rất rõ loại quan hệ vi diệu này rất dễ dàng tiêu tán, cho nên hắn nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Các vị đạo hữu, các ngươi làm không tệ. Các ngươi có nghĩ tới tên cường giả cực cảnh thứ hai vì sao không thèm để ý cái chết của tiền nhiệm như vậy hay không? Vì sao không đi điều tra? Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói. Bởi vì hắn sợ hãi hầm mỏ này. Tuy nói chúng ta là tù phạm, nhưng chủ nhân chân chính cũng là chúng ta. Trừ phi bọn họ triệu tập tất cả cường giả cực cảnh tới đây, tàn sát chúng ta hầu như không còn, nếu không bất luận tu sĩ cực cảnh nào dám can đảm tiến vào chỗ sâu trong đường hầm đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là một tên cường giả cực cảnh sơ kỳ, làm sao dám liều chết mạo hiểm. Mặt khác ta đã mở không ít đường hầm ở chỗ này, mỗi một đường hầm đều có khả năng đào thoát ra ngoài từ nơi này. Chỉ cần những cường giả cực cảnh này không dám tiến vào chỗ sâu trong đường hầm, như vậy những đường hầm thông hướng ngoại giới này sẽ an toàn. Đối với các cường giả cực cảnh mà nói, một mình chúng ta cũng không có uy hiếp gì, chúng ta chỉ là bọn họ làm việc cực nhọc mà thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta liên hợp lại, thực lực hình thành sẽ vô cùng cường đại, cũng không phải những cường giả cực cảnh bình thường kia có thể khống chế. Vận mệnh của chúng ta từ đầu đến cuối đều phải nắm giữ ở trong tay của chính chúng ta. Hiện tại các đạo hữu muốn rời khỏi nơi này, xin theo ta đi, ta sẽ sắp xếp đường hầm thích hợp cho các ngươi, khai báo chuyện các ngươi nên làm. Mà đạo hữu không muốn rời khỏi nơi này, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không đi mật báo. Đợi đến khi chúng ta chạy trốn, những cường giả cực cảnh kia cũng sẽ không làm khó các ngươi, bởi vì bọn họ còn cần các ngươi đào linh thạch cho bọn họ. Nói xong Cổ Vân quay đầu rời đi, tiến vào trong một đường hầm. Có khoảng 40-50 tu sĩ đi theo sau lưng Cổ Vân. Trong đó có Hoàng Chân Nhân và Đồng Hợp. Có thể được 40-50 người tán thành, vẫn là không tệ. Có 40-50 người này làm cam đoan, cho dù là có 5-6 cường giả cực cảnh tiến vào, cũng nhất định không có khả năng còn sống. Về phần làm sao lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, Cổ Vân cũng có cân nhắc qua. Cổ Vân dự định 10 người một nhóm, phân biệt chạy ra từ các hướng khác nhau. Chỉ cần tổng thể linh lực không nhiều, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. 40-50 tu sĩ này có người xa lạ, có người quen thuộc, Cổ Vân dựa theo ý nguyện của bọn họ chia bọn họ thành 10 tổ, mỗi tổ 4-5 người. Sau đó giao trận pháp đã sớm chuẩn bị xong cho bọn họ, để bọn họ bố trí trận pháp ở chỗ sâu trong các đường hầm. Chỉ cần có cường giả cực cảnh tiến vào trong đường hầm, dựa vào uy lực của trận pháp cùng với thực lực của 4-5 người bọn họ đủ để giết chết cường giả cực cảnh này. Đương nhiên, đây là một dự tính xấu nhất, dựa theo suy đoán của Cổ Vân. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cường giả cực cảnh tiến vào nơi này bị giết chết, nơi này sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã thu xếp ổn thỏa cho nơi này. Hơn 50 tu sĩ, tổng cộng chia làm 5 tổ. Mỗi một tổ, mở một đường hầm, mỗi đường hầm đều có thể thoát khỏi nơi đây. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi, trên thực tế, chỉ có một đường hầm là dễ dàng mở ra nhất, hơn nữa rời khỏi. Đây chính là đường hầm Cổ Vân đào móc sớm nhất kia. Vì tiến hành kế hoạch này, Cổ Vân lại ở gần đó, mở ra mấy đường hầm mới, xác suất những đường hầm này có thể đả thông cũng không thấp, nhưng không thể cam đoan tất cả đường hầm đều có thể đả thông. Như thế liền có thể cam đoan, mỗi một tiểu đội đều có chuyện làm, một khi đường hầm đả thông, thời điểm rời đi cũng không dễ dàng bị phát hiện. Một khi tu sĩ cực cảnh phát hiện, đồng thời tiến công, thực lực của 10 tu sĩ thái hư cảnh dù sao cũng có hạn. Hơn 50 người liên hợp lại, đã đủ chống cự thời gian rất lâu. Cho nên 5 tiểu đội này, có thể phân có thể hợp. Đương nhiên, khẳng định có tiểu đội nào đó không thể rời khỏi, hoặc là phải hao phí thời gian rất dài, đây cũng là chuyện không có cách nào, Cổ Vân không có khả năng suy tính chu toàn cho bọn họ như vậy. Nhưng chỉ cần bọn họ kiên trì đào móc, dù cho dùng mấy chục năm, cũng hoàn toàn có thể rời đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quy củ của những tu sĩ cực cảnh kia. Sẽ không phát sinh quá nhiều biến hóa. Tiểu đội 10 người của Cổ Vân, bao gồm Cổ Vân, Đồng Hợp, Hoàng Chân Nhân, cùng với 4 tu sĩ trước kia, còn có 3 tu sĩ Đồng Hợp dẫn tới. Cho nên tổng thể mà nói, 10 người này coi như quen biết. Đồng hợp tuy rằng có mâu thuẫn với đám người Cổ Vân, nhưng sau khi biết được kế hoạch khổng lồ này, cùng với tin chắc sau khi Cổ Vân giết chết tên tu sĩ cực cảnh kia, thái độ cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều so với trước đó. Đường hầm nhỏ hẹp, một khi tranh đấu, tử thương khó liệu, hơn nữa biết rõ cơ hội sắp chạy trốn nơi đây, không ai sẽ ở lúc này nội chiến, nếu không tất nhiên sẽ bị mọi người tru sát mà chết. Hiện tại tất cả mọi người đều đang lo lắng chờ đợi Hoàng Chân Nhân khai thác, mỗi một động tác của hắn đều quyết định 10 người này có thể sớm rời khỏi nơi này hay không. Chương 1498, trở lại Hồng Mông, trong thời gian mười mấy ngày liên tục, Hoàng Chân Nhân không ngừng đào móc. Rốt cuộc phịch một tiếng, một cơn gió lạnh thổi qua đường hầm. Tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bên trong huyệt động này vô cùng phong bế, chỉ có đả thông ngoại giới mới có gió lạnh thổi tới, mặc dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ, nhưng cái này ý nghĩa lối ra đường hầm lập tức sẽ bị đả thông. Hoàng Chân Nhân lại liên tục công kích mấy lần, đá vụn rầm rầm rơi xuống, cái cửa hang này càng lúc càng lớn, từ trong cái cửa hang này đã có thể nhìn thấy ánh sao đầy trời. Cuối cùng cũng mở ra, chúng ta rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Đồng hợp hưng phấn nói. Cổ Vân nói, Cổ Vân chư vị đạo hữu không cần sốt ruột, dù sao cửa động mở ra, chúng ta chuyến này nhất định phải cẩn thận, không được có bất cứ sơ suất gì. Hoàng đạo hữu, người trước tiên căn cứ cửa động này lớn nhỏ, một lần nữa đào móc một cái cửa đá, chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây, cửa đá này phải chặn ở chỗ này, tránh cho đại lượng sức gió tiến vào trong huyệt động, khiến cho tu sĩ khác hoài nghi. Hoàng Chân Nhân gật đầu đáp ứng, hiện tại Vu đạo hữu bắt đầu thu nhỏ linh lực của các ngươi lại, giảm toàn bộ linh lực trên người xuống mức thấp nhất. Đợi lát nữa 10 người chúng ta cùng rời khỏi nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được tăng nhanh tốc độ hoặc là có hành vi khác, tránh cho các cường giả cực cảnh chú ý. Điểm này Cổ Vân đã nói từ trước, cho nên mọi người cũng không có bất kỳ chỗ nào không đồng ý với yêu cầu này. Điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không được có bất kỳ chậm trễ nào. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối sẽ không gây nên bất kỳ phong ba gì. Cổ Vân nói, việc này can hệ trọng đại, một khi bị phát hiện, chúng ta gần như chắc chắn phải chết. Cho nên ta không thể không cẩn thận một chút, mặt khác nếu sau khi chúng ta rời khỏi, một khi bị phát hiện, như vậy chúng ta không cần thiết chạy trốn khắp nơi. Với thực lực của các cường giả cực cảnh, cho dù 4 người chúng ta chạy trốn khắp nơi cũng căn bản không thoát khỏi sự truy kích của bọn họ, cho nên một khi bị phát hiện, chúng ta lập tức lui về, từ cửa thông đạo này trở về trong huyệt động, sau đó lợi dụng trận pháp chúng ta bố trí sẵn từ trước, nghiêm phòng tử thủ, như vậy chúng ta vẫn có cơ hội sống sót, chỉ có điều muốn chạy trốn nữa thì không có khả năng gì nữa. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Hoàng Chân Nhân mở cửa thông đạo, tinh thần quang hoa đầy trời chiếu vào, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ mong đợi. Nhưng mà không có người hành động lung tung, bởi vì việc này trước kia cũng đã an bài tốt, do một người thi triển linh lực mang theo 9 người khác cùng xuất phát, như vậy tuy rằng độn tốc sẽ rất chậm, nhưng mà linh lực sinh ra phi thường nhỏ, rất khó bị phát giác được. Sau khi rời khỏi đường hầm, trong lòng mọi người đã vô cùng kích động, lại do Cổ Vân đem cửa đá sớm đã chuẩn bị tốt lắp đặt ở trên cửa động, thoáng dùng linh lực phong cấm lại. Như thế, nơi này thoạt nhìn cùng chung quanh cũng không sai biệt nhiều. Sau đó đồng hợp thi triển linh lực, mang theo 9 người khác bay lên. Mặc dù Cổ Vân không cần sử dụng linh lực, nhưng để ổn thỏa, hắn vẫn đi theo. Sau khi bay ra ngoài hơn 100 vạn dặm, mọi người rốt cục thở dài một hơi, khoảng cách xa như vậy, tuy rằng những cường giả cực cảnh kia cũng có khả năng phát hiện, nhưng mà tỷ lệ này đã trở nên rất thấp. Bởi vậy cũng coi như an toàn. Cổ Vân nói, các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta từ biệt ở đây, hy vọng ngày sau còn có cơ hội gặp lại. Cảm giác vui sướng vừa mới đào thoát ra ngoài, để mọi người cũng không có ý nghĩ giết người đoạt bảo gì, trong lòng tràn đầy may mắn. Mọi người ngự ra phi kiếm của mình hóa thành một đạo kinh hồng, hướng 4 phương 8 hướng độn đi. Cổ Vân liên tục thi triển huyết độn chi pháp cũng biến mất trong minh mông hảo vũ. Mấy chục ngày sau, Cổ Vân xuất hiện bên trong một khối thiên thạch. Nơi này là một vùng thiên thạch, bởi vì linh lực trong hư không mãnh liệt bắt đầu khởi động, thổi đại lượng thiên thạch vào một điểm tụ tập. Nơi này tuy linh lực dày đặc nhưng trên những thiên thạch không lớn không nhỏ này cơ bản không có giá trị gì, thỉnh thoảng mọc ra một số đê giai linh thảo. Nhưng đối với tu sĩ có thể vào hư không thì những linh thảo này không có giá trị gì, nên cơ bản là một vùng đất hoang vu, không có giá trị để nghỉ ngơi. Sở dĩ Cổ Vân dừng lại ở đây là vì nơi này không có bất kỳ giá trị gì, hơn nữa còn có mấy thiên thạch khá lớn xen lẫn ở trong đó. Cổ Vân ở trong thiên thạch mài ra một hang động lớn cỡ nửa người, vừa vặn đủ cho Cổ Vân khoanh chân ngồi ở trong đó. Sau khi đánh bóng xong hang động này, Cổ Vân lại từ trong túi chữ vật lấy ra một thạch cầu đã sớm chuẩn bị tốt. Quả cầu này vô cùng bình thường, ngoại trừ vô cùng kiên cố ra, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Trung tâm của quả cầu đá đã bị khoan không, vừa vặn dung nạp Cổ Vân rồi khuất thân đi vào. Cứ như vậy Cổ Vân khoanh chân ngồi ở bên trong quả cầu đá này, mà quả cầu đá này lại được khảm ở bên trong huyệt động Cổ Vân vừa mới rèn luyện xong, tạo thành một phong tỏa vô cùng chặt chẽ. Tuy rằng cũng có khe hở, nhưng theo thời gian trôi qua, đá vụn xung quanh sẽ từ từ lấp đầy vào trong những khe hở này, kết quả cuối cùng sẽ khiến cho quả cầu đá này và thiên thạch này hòa làm một thể. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy là vì không thể sử dụng quá nhiều linh lực, cũng không thể bố trí trận pháp ẩn nấp ở chỗ này, cho nên một khi hắn rời đi, thân thể này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hiện tại dùng phương pháp truyền thống nhất này, gần như không cần phương pháp linh lực, có thể cam đoan thân thể Cổ Vân sẽ bị giấu ở bên trong khối thiên thạch này, sẽ không bị người khác phát hiện. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, thần hồn của Cổ Vân chậm rãi rời khỏi thân thể, đi vào trong Hạo Vũ hư không này. Trước mặt Cổ Vân đột nhiên xuất hiện một luồng khí lưu sáng chói, giống như một con đường lớn. Cổ Vân nhìn thoáng qua những tảng đá này, thần hồn tiến vào bên trong con đường này. Trong chớp mắt, thần thức mạnh mẽ di động, một lát sau thần hồn Cổ Vân đã di động trong đó. Tinh cầu xung quanh thoáng cái đã qua, không biết qua bao lâu, thần hồn Cổ Vân chậm rãi mất đi chi giác, đợi đến lúc Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, đã khoanh chân ngồi trên một khối nham thạch. Ngắm nhìn bốn phía mây mù mịt mờ, bốn phía xanh biếc bích, nơi này nhiễm nhiên chính là không gian ẩn nấp bên trong Hồng Mông Thành. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc một lần nữa trở lại bên trong bản thể của mình, giờ khắc này trong lòng Cổ Vân hơi có chút cảm khái. Mà lần lịch luyện này đối với Cổ Vân mà nói cũng là vô cùng quan trọng, trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của Cổ Vân có rất nhiều ký ức lộ ra vẻ chân quý, lần lịch luyện này tương đương với việc khiến Cổ Vân sống lại một đời. Thu hoạch cũng vô cùng lớn, đặc biệt là trên lộ trình tâm lý có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện sau này của Cổ Vân. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, bây giờ hắn không biết bên trong Hồng Mông Thành rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì, cũng không biết thân phận người đại diện như mình có còn tồn tại hay không. Chương 1499, Thành chủ một thành, chúc mừng Cổ đạo hữu xuất quan. Một lão giả đi lên phía trước chắp tay nói. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân đa tạ đạo hữu quan tâm, lần này bế quan thu hoạch rất lớn. Lão giả nói, đây là đạo hữu nên được, tin tưởng đạo hữu về sau tu luyện, nhất định một bước lên mây. Hai người cứ như vậy hàn huyên một phen, lão giả còn nói thêm. Thành chủ đại nhân cũng không trở về, lấy suy đoán của ta có khả năng nguy hiểm cực lớn. Thực lực của con thượng cổ kim linh bước kia không yếu, rất có thể sẽ theo thành chủ đại nhân đuổi theo không bỏ. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị một chút, nếu như thành chủ đại nhân trở về nơi đây, như vậy Hồng Mông Thành còn có thể trở thành mục tiêu công kích của thượng cổ kim linh bước lần nữa. Chúng ta bây giờ đã trùng kiến Hồng Mông Thành, còn phải bảo trụ Hồng Mông Thành, một mặt là linh lực của Hồng Mông Thành cần chậm rãi khôi phục, một mặt khác chúng ta cần bố trí một cái trận pháp khổng lồ, chống đỡ thượng cổ kim linh bước đến lần thứ hai. Nếu ta đã trở thành người đại diện của Hồng Mông Thành, theo lý nên làm một số chuyện. Trước khi thành chủ trở về, Cổ Vân vẫn có quyền tuyệt đối xử trí việc này. Lão giả giao một phần ngọc giản cho Cổ Vân nói. Cổ Vân nói, Hồng Mông Thành quản lý phi thường phức tạp, ở một đoạn thời gian rất dài đều là do các đại gia tộc tự mình quản lý, bây giờ thành chủ không ở các đại gia tộc dần dần lộ ra tài năng, cho nên người đại diện như ngươi nhất định phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Nói tóm lại, ở bên trong toàn bộ Hồng Mông Thành, tất cả tu sĩ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Về phần mấy lão già chúng ta, không tham dự quản lý Hồng Mông Thành, nhưng ngươi yên tâm, nếu đến thời khắc vạn phần khẩn cấp, chúng ta cũng sẽ ra tay. Có điều ta tin tưởng với thực lực của đạo hữu hẳn là không cần đến chúng ta, nơi này là một bộ trận pháp thượng cổ đại chiến thương thiên, chỉ cần có thể bố trí trận này, hẳn là đủ để thu phục thượng cổ kim linh bức. Cổ Vân nhận ngọc giản, trong lòng hơi kinh ngạc, trận pháp thượng cổ này tuyệt đối không phải vật bình thường. Người này lại dễ dàng giao cho mình như vậy. Tuy nói là bố trí đại trận thấp hơn thượng cổ kim linh bức, nhưng mà ra tay cũng quá mức xa xỉ. Đúng rồi, thuận tiện nói cho cổ đạo hữu một câu, nếu cổ đạo hữu đã thành thủ hộ giả, đồng thời đảm nhiệm chức vụ đại diện cho người, hiện tại cổ đạo hữu cũng có tư cách tiến vào Hồng Mông bảo khố, bên trong bảo khố này, chất chứa vô số bảo vật, bất quá nếu muốn lấy được một trong số đó, vẫn phải xem cơ duyên của đạo hữu, dựa theo quy củ. Ngươi có thể hàng năm tiến vào trong đó một lần, trận pháp này, chính là ta lần trước đạt được, coi như là thu hoạch của đạo hữu, cho nên cơ hội lần này, liền nhường cho ta. Lão giả nói xong liền độn quang bay đi, Cổ Vân nhướng mày, trong lòng không khỏi oán thầm, trách không được giao cái trận pháp thượng cổ này cho mình, trận pháp này, theo bản năng chính là trận pháp khổng lồ, cần đại lượng tài nguyên và bảo vật, còn cần lượng lớn tu sĩ đến bố trí, người bình thường căn bản là vô dụng, hắn chỉ có thể giao cho Cổ Vân. Bất quá, cơ hội hàng năm tiến vào trong đó một lần, kỳ thật vẫn là rất nhanh, dù sao đối với loại tu sĩ cảnh giới như bọn hắn mà nói, một năm cũng không coi là cái gì. Dựa theo cách nói của người này, cho dù tiến vào trong đó, muốn đạt được bảo vật, cũng không phải là chuyện dễ dàng, rất có thể không đạt được cái gì, hoặc là đạt được một ít bảo vật vô dụng. Cho nên, đối với lão giả giảo hoạt nho nhỏ này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Sau khi rời khỏi không gian, Cổ Vân trở lại bên trong Hồng Mông Thành. Lúc này, Hồng Mông Thành đại trận đã hoàn toàn tụ tập thành công, linh lực trong thành tương đối nồng hậu, tu sĩ trong thành cũng không ít. Yêu tộc một bên, tuy hơi có chút hỗn loạn, nhưng trên tổng thể vẫn là đúng quy đúng củ. Xem ra, trong thời gian Cổ Vân không ở nơi này, tình huống nơi này vận chuyển vẫn tương đối khá. Cổ Vân trầm giọng quát, Cổ Vân tất cả tu sĩ nhân loại và tu sĩ của gia tộc nhất đẳng và nhị đẳng gia tộc đều lập tức tới đây gặp ta. Trong chốc lát, thanh âm của Cổ Vân vang vọng khắp Hồng Mông Thành. Các tu sĩ đang bế quan tu luyện nghe được lời ấy đều kinh hãi. Bọn họ đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của Cổ Vân, thậm chí có chút quên mất người đại diện này, người đại diện đã từng dẫn dắt bọn họ gặp lại ở Hồng Mông Thành. Kỳ thật trong đám yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại, danh vọng của Cổ Vân vẫn là cực cao. Rất nhanh, Niết Bàn và Điệp Y chạy như bay đến, hai người bọn họ đều là vây quanh trung thành của Cổ Vân, cho nên nghe nói tin tức Cổ Vân trở về, trước tiên chạy tới, cũng chính bởi vì có hai người, cho nên mới có thể bảo đảm toàn bộ yêu tộc trong Hồng Mông Thành ổn định, cũng là bởi vì hai người thực lực cường đại cam đoan tu sĩ nhân loại, không dám đơn giản tiến công yêu tộc. Hai người nhìn thấy Cổ Vân xong đều lộ vẻ vui mừng. Bái kiến tiền bối, hai người đều cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, gần đây ta bế quan tu luyện một đoạn thời gian, thu hoạch vẫn khá lớn, hiện tại yêu tộc bên kia thế nào? Tiền bối yên tâm, những tu sĩ yêu tộc này mặc dù có chút gian ngoan mất linh, nhưng dưới sự quản lý của hai người chúng ta, vẫn còn có chút tiến triển, tuy rằng không thể so sánh với tu sĩ nhân loại, nhưng cũng nghe lời rất nhiều. Cổ Vân gật đầu nói, Cổ Vân nói, ta nghe thấy, tốt lắm, hai người các ngươi làm không tệ, ta thấy tu vi hai người các ngươi tiến triển cũng không ít, xem ra khoảng thời gian này thu hoạch tương đối khá. Trong lúc ba người đang nói chuyện với nhau, nhất đẳng gia tộc của yêu tộc và tu sĩ nhân loại đều vội vàng chạy đến, bọn họ nhìn thấy Cổ Vân đều cung kính hành lễ nói. Bái kiến đại diện nhân đại nhân, các ngươi làm không tệ, Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân trong khoảng thời gian ta bế quan này, các ngươi có thể quản lý Hồng Mông Thành một cách quy củ, coi như là các ngươi đã tận lực, địa vị gia tộc nhất đẳng của các ngươi ta sẽ luôn giữ vững, chỉ cần một ngày còn ở Hồng Mông Thành, địa vị gia tộc các ngươi sẽ vĩnh viễn không biến mất. Cổ Vân nói câu này đã giúp những người này một liều thuốc an thần. Có thể trở thành gia tộc nhất đẳng cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa muốn duy trì gia tộc nhất đẳng lại càng cực kỳ khó khăn. Cổ Vân, câu nói này cam đoan con cháu đời sau của bọn họ đều có thể nhận được đãi ngộ cực cao ở bên trong Hồng Mông Thành, như vậy cho dù là đệ tử không có tư chất chắc tuyệt, bọn họ cũng có thể đảm bảo địa vị chuyên hưởng bên trong Hồng Mông Thành. Nhất đẳng gia tộc có địa vị vô cùng cao trong Hồng Mông Thành, tài nguyên cũng vô cùng rộng lớn, chỉ cần có thể giữ được địa vị này, bọn họ tự nhiên nguyện ý nghe theo Cổ Vân. Nếu bên trong Hồng Mông Thành lại có biến cố gì, bọn hắn chưa chắc có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như hiện tại. Người đại diện đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực duy trì quy củ của Hồng Mông Thành. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với các ngươi. Cổ Vân nói, điểm thứ nhất, từ giờ trở đi, ta không đơn thuần là thân phận người đại diện, hơn nữa còn là thủ hộ giả của Hồng Mông Thành, về phần các ngươi có biết thủ hộ giả hay không, cũng không có quan hệ gì quá lớn, nói tóm lại, hiện tại toàn bộ Hồng Mông Thành phải nghe lệnh ta, nếu có vi phạm giết không tha. Cổ Vân tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người nghe xong trong lòng cũng có chút hoảng sợ, trưởng lão mấy gia tộc vẫn nghe nói qua cách gọi thủ hộ giả này, cho nên ánh mắt đối với Cổ Vân cũng có chút biến hóa. So sánh với thân phận thủ hộ giả này, người đại diện thực sự không tính là cái gì. Chương 1500, Thượng Cổ Cự Trận, người đại diện đại nhân bất luận yêu cầu gì, chúng ta nhất định phục tùng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn gì, nếu có người có mâu thuẫn, chúng ta tất đánh gục hắn. Một gã nhất đẳng gia tộc trưởng lão nói. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân cũng không cần các ngươi ra tay, ta tự mình ra tay là đủ rồi. Cổ Vân lại nhìn Điệp Y và Niết Bàn nói, về phương diện yêu tộc ta sẽ không hỏi nhiều, cứ giao cho hai người các ngươi phụ trách, sinh tử của yêu tộc đều do các ngươi quyết định. Hai người cung kính gật đầu, thật ra ở đây còn có không ít yêu tộc mạnh mẽ, bọn họ đều thuộc về nhất đẳng yêu tộc, nhưng đối mặt với đề nghị này của Cổ Vân, bọn họ cũng không dám có bất kỳ ý phản bác nào, bởi vì thực lực của Niết Bàn và Điệp Dực thật sự quá cường đại, vượt xa tất cả yêu tộc bọn họ. Được rồi, các ngươi bây giờ đã hiểu quy củ, như vậy lão phu liền nói cho các ngươi biết cần làm cái gì. Tất cả tu sĩ nhân loại các ngươi đều hẳn là rõ ràng Hồng Mông Thành là bị hủy diệt như thế nào. Lúc trước các ngươi tập kích thượng cổ Kim Linh Bức, bị thượng cổ Kim Linh Bức cắn trả. Thành chủ đại nhân dẫn thượng cổ Kim Linh Bức tới nơi đây, thực lực thượng cổ Kim Linh Bức cực kỳ cường đại. Một lần hành động hủy diệt Hồng Mông Thành này, về phần yêu tộc các ngươi tới đây chắc cũng vì thượng cổ Kim Linh Bức này. Chỉ có điều thượng cổ Kim Linh Bức bị thành chủ đại nhân mang đi, cho nên các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Nếu lúc ấy các ngươi cũng ở phủ cận thượng cổ Kim Linh Bức, như vậy chỉ sợ hiện tại các ngươi cũng không nhất định có thể còn sống. Thượng cổ Kim Linh Bức thực lực thập phần cường đại, căn cứ thủ hộ giả phỏng đoán, thượng cổ Kim Linh Bức rất có thể trở về nơi đây. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Uy lực của thượng cổ Kim Linh Bức, thế nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thấy, loại bất lực kia, loại nhỏ yếu kia, là bọn hắn đời này đều không muốn nhớ lại. Đương nhiên cũng có một số người chưa từng gặp qua thượng cổ Kim Linh Bức, nhưng chỉ là từ trong lời đồn miêu tả cảnh tượng, bọn họ liền biết con hung thú thượng cổ này uy lực cường đại. Đại diện nhân đại nhân, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Thủ hộ giả khác đưa ra đề nghị là bố trí một đạo đại trận thượng cổ, thông qua đạo đại trận này bảo hộ Hồng Mông Thành, đạo đại trận này chính là kỳ trận thượng cổ, uy lực vô cùng cường đại, đương nhiên bố trí lại hao phí tài nguyên cực lớn. Đồng thời cũng cần đại lượng tu sĩ, cho nên hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, chính là tính toán cùng các ngươi thương lượng làm sao bố trí đại trận này, làm sao giữ gìn đại trận này. Niết Bàn và Điệp Y lập tức chắp tay nói, tiền bối cứ việc an bài, yêu tộc chúng ta tuyệt đối không có hai lời, chỉ cần tiền bối an bài chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Trên thực tế, trên việc bố trí trận pháp, yêu tộc cũng không có khả năng làm nhiều lắm, chỉ có thể làm một chút cu li mà thôi. Đám tu sĩ nhân loại cũng không cam lòng yếu thế, nói, lúc trước Hồng Mông Thành trùng kiến chính là dưới sự khống chế của đại nhân, hiện tại bố trí đại trận này cũng không có vấn đề gì, tất cả tu sĩ nhân loại chúng ta đều nguyện ý nghe theo đại nhân điều khiển. Vô cùng tốt, kỳ thật Cổ Vân đã quan sát toàn bộ đại thể trận pháp một phen. Trận pháp này có thể chia làm 9 cái tiểu trận, bố trí mỗi một cái tiểu trận đều vô cùng phức tạp, hao phí cực kỳ to lớn. Bất quá đối với những tu sĩ này mà nói, tư chất của bọn hắn đủ để ứng đối xảo biến trong trận pháp, chỉ là cần rất nhiều tài nguyên mà thôi. Cổ Vân suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu an bài quá trình luyện chế trận pháp, mỗi gia tộc đều nhận được nhiệm vụ phân công, mà nhóm yêu tộc chủ yếu là phụ trách trợ giúp tu sĩ nhân loại. Nói tóm lại, nhiệm vụ của mỗi gia tộc đều hao phí linh lực và bảo vật không sai biệt lắm, đối với bọn họ mà nói hiện tại nắm trong tay nguồn cung cấp Hồng Mông tệ. Cho nên những hao phí này đối với bọn họ mà nói mặc dù có chút đau lòng, nhưng mà lâu dài mà nói, chỉ cần có thể duy trì địa vị của gia tộc nhất đẳng cũng hoàn toàn có thể chi ra. Bố trí trận pháp tiến triển phi thường thuận lợi, đợi đến khi bọn họ xây dựng xong toàn bộ trận pháp, chỉ cần Cổ Vân xét duyệt một chút, sau đó kích hoạt trận pháp là có thể đến mức chi tiết, cũng không cần Cổ Vân tự mình ra tay. Trở thành người quản lý toàn bộ Hồng Mông Thành, Cổ Vân cũng hiểu rõ, không cần bất cứ chuyện gì cũng tự mình đi làm. Chỉ cần dặn dò những người khác đi làm là được. Về phần Cổ Vân thì trở lại động phủ của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần bế quan trước đó, Cổ Vân đã lĩnh hội được rất nhiều, đặc biệt là đối với lực lượng huyết phách, cũng coi như là nắm trong tay cảnh giới cực cao. Thật ra những lực lượng huyết phách kia, so với lực lượng huyết phách bên trong huyết châu mà nói, cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng từ trong đó đạt được cảm ngộ lại rất nhiều. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, tiến vào bên trong huyết châu. Trong thế giới huyết châu tràn ngập vô số huyết phách lực, dưới sự thôi động của thần thức Cổ Vân, vô số huyết phách lực bắt đầu vũ động, ngưng tụ thành đoàn, cuối cùng hình thành một cái hình dạng nguyên anh. Lực lượng huyết phách này chậm rãi ngưng tụ, từ to mấy trăm trượng, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay Cổ Vân. Toàn bộ hạt châu huyết phách này vậy mà lại ẩn chứa toàn bộ lực lượng huyết phách của cả một thế giới huyết châu. Cổ Vân há miệng, nuốt viên ngọc vào đan điền, trong phút chốc tất cả huyết phách chi lực phun trào, toàn bộ tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Những lực lượng huyết phách này không dung hợp với linh lực bản thể của Cổ Vân, cũng không thay đổi linh thể của Cổ Vân. nhưng Cổ Vân có thể dễ dàng thi triển huyết độn chi pháp, các tu sĩ tu luyện huyết lực mới thi triển được. Loại pháp môn này tuyệt đối không phải là loại bình thường, dưới một số tình huống đặc biệt, ví dụ như dưới tình huống không thể vận dụng linh lực, có khả năng phát huy ra hiệu quả thần kỳ. Nhưng Cổ Vân không tu luyện lực lượng huyết phách, cho nên một khi thi triển bí pháp sẽ dẫn đến hao tổn rất lớn lực lượng huyết phách. Dù sao cũng phải nói, thực lực của Cổ Vân không phải tầm thường, nhưng vẫn phải cẩn thận. Lần bế quan này kéo dài ước chừng hơn 200 năm. Lúc Cổ Vân rời khỏi động phủ, trận pháp thượng cổ đã bố trí hơn phân nửa, đường nét trên đại thể đã hoàn thành, chỉ còn lại một chút trận pháp cần hoàn thiện. Đối với tiến độ này, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng. Quyền lực hồng mông tệ, tuy rằng Cổ Vân đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng phần lớn đều được phân cho những gia tộc nhất đẳng này, nói rõ bọn họ vẫn phải chịu đựng việc vận dụng những quyền lực này. Về phần một ít vấn đề chi tiết, Cổ Vân cũng không cần quá mức tích cực, trên đời này, không có khả năng có công bằng tuyệt đối, cũng tuyệt đối sẽ tồn tại tham lam và trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm thượng vị giả mà nói, nếu quản lý quá rộng rãi, ngược lại sẽ ảnh hưởng cân bằng. Trong 200 năm này, Cổ Vân cũng tích lũy được tư cách tiến vào Hồng Mông Bảo Khố hơn 200 lần, hiện tại, Cổ Vân dự định tiến vào Hồng Mông Bảo Khố nhìn một chút, có thể đạt được một ít bảo vật có giá trị hay không. Dù sao, nơi này chính là nơi có thể có được trận pháp thượng cổ. Nói không chừng lưu truyền ra thượng cổ bí bảo gì đó, đối với tu luyện của Cổ Vân có tăng lên rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.